Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3205, chương 3183, Cường Đại Trung Thiên Sư 2. Trung Quỳ đi đến trước trận, trước nhíu mày đối châu ngựa hai vị tướng quân nói ra. Ta nói ngươi hai cái này làm gì vậy? Mang nhiều người như vậy tại cái này, còn không có giải quyết đâu. Quá lợi hại, quá lợi hại. Ngưu tướng quân nói vô ích, nguyên soái tới thật đúng lúc, người tự mình trừng trị hắn đi, người nào cũng phải ta tự mình động thủ. Trung Quỳ lắc đầu, hướng Diệp Thiếu Dương dò xét qua đây, bái kiến Trung Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương lạy dài đến đất, thái độ 10 phần cung kính, cái này khiêm nhường thái độ, để Trung Quỳ thật hài lòng, nhặt sợi dâu nói ra, ngươi là người phương nào? Ta, người trăm năm sau đó mới có thể nhận biết ta. Hiện tại hai ta không biết. Cái gì? Trung Quỳ nghe không hiểu. Ta nói không rõ ràng. Diệp Thiếu Dương thở dài. Biết đánh như vậy xuống dưới, người là không tìm được. Chắp tay nói, cầu Trung Thiên Sư để cho ta đi qua. Ta đi Thiên Tử Điện tìm người. Xong việc ta liền đi. Ta không nháo sự tình. Tìm ai? Một cái vừa mới chết bằng hữu, ta nghĩ lại nói với nàng mấy câu. Hồ nháo, Phong Đô Thành là ngươi có thể tùy tiện xông địa phương sao? Ngưu tướng quân nói, ai nha nguyên soái, ngươi không muốn cùng hắn rông dài. Tiểu tử này rất lợi hại, ngươi trước bắt hắn sẽ chậm chậm hỏi. Trung Quỳ vén lên tay áo, nói, đánh một trâu sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng khoát tay, biểu thị không đánh, đến đều tới, không đánh một trầu ta làm sao thả ngươi đi. Lúc này một mực trầm mặc Tiểu Cửu đối Trung Quỳ nói ra. Trung đại sĩ, chúng ta thật sự là tìm đến người, Thiên Tử Điện Tiêu Lang Quân là bằng hữu của chúng ta. Chỉ cần Trung đại sĩ để cho ta đi qua Thiên Tử Điện, liền để hắn bồi đại sĩ luyện tập. Trung Quỳ trên dưới dò xét một chút, cau mày nói, yêu hồ, đúng rồi, Tiểu Cửu nói cái vạn phúc. Trung Quỳ nhãn châu xoay động, nói, vậy ngươi liền đi đi, bất quá tiểu tử ngươi được lưu lại cùng ta qua hai chiêu. Mã tướng quân nghe chút, sốt ruột nói, cái này tại sao có thể? Thiên Tử Điện có lão thôi tại, nàng đi thì phải làm thế nào đây? Trừ phi là bị điên, không phải vậy ai dám đến Phong Đô Thành đến Dương Oai. Hắn lời này không có nói sai, mặc kệ người tới mạnh hơn trừ phi là vô cực quỷ vương cấp bậc kia. Nếu không âm ti cũng không sợ, dù sao nhiều như vậy đại lão tọa chấn. Bất kỳ người nào một khi tiến đến muốn chạy trốn ra đi đều khó có khả năng. Cho nên hắn cũng không sợ. Lại nói bọn hắn nếu nâng lên tên của Tiêu Lang Quân, khẳng định là có duyên cớ gì, cho nên Trung Quỳ cũng là yên tâm để Tiểu Cửu đi. Trung Quỳ lên tiếng, người khác tự nhiên không còn dám ngăn cản, thế là Tiểu Cửu thông suốt rời đi vòng vây, hướng Thiên Tử Điện chạy vội. Diệp Thiếu Dương cũng thở dài một hơi, đối mặt Trung Quỳ, lúc đầu không muốn đánh đỡ hắn, cũng đột nhiên bắn ra ngoại trừ cùng hắn tỉ thí một chút suy nghĩ. 16 năm trước, chính mình đi vào thế giới này trước đó, mặc dù nhân gian vô địch, nhưng thực lực cũng bất quá là nhị đẳng yếu trình độ. Không thể nào là Trung Quỳ đối thủ, nhưng sau đó chính mình vừa khổ tu 16 năm a. Cái này mới ra đến không bao lâu, còn không có với ai động thủ một lần. Hắn cũng rất muốn tìm một cái cường giả chân chính tới qua so chiêu, kiểm nghiệm một cái chính mình thực lực hôm nay. Trung Quỳ tay áo vung lên, nổi lên một trận cương phong. Diệp Thiếu Dương kết ấn phòng thủ, chưa tới một phút Quỳ liền đi tới trước mặt, một chưởng đánh tới. Diệp Thiếu Dương gặp chiêu phá chiêu, hai người đấu mấy hiệp, Trung Quỳ một tiếng nói, tiểu tử ngươi thực lực rất không tệ a, ngươi đến tột cùng người nào? Cái này, tại hạ là Mao Sơn đệ tử. Trung Quỳ rất hiếm thấy nhưng không có hỏi nhiều. tiếp tục ra tuyển tiến công. Diệp Thiếu Dương phòng thủ bên trong dành thời gian hỏi, Trung Thiên Sư làm sao không hỏi tới, ngươi làm đích thật là Mao Sơn pháp thuật, cái này không giả được, lại chân khí trong cơ thể thuần dương đến chính, không phải tà tu người, biết những này là đủ, không cần hỏi nhiều. Chiến đấu một lát, hai người kết ấn chạm nhau một trường, riêng phần mình tách ra. Trung quỷ phi thân đến một cái kim giáp quỷ võ sĩ bên người. Đoạt một căn địa ngục câu hồn tác, hướng Diệp Thiếu Dương quét ngang qua đây. Diệp Thiếu Dương cũng giải khai câu hồn tác, cùng hắn đối địch, gặp hắn thế mà cũng có câu hồn tác. Quần chúng vây xem đều trợn tròn hai mắt, thực sự không rõ tình huống như thế nào, mà lại tiểu tử này cùng Trung quỷ đánh nửa ngày. Thế mà bất phân thắng bại, thực lực này, đơn giản nghịch thiên a. Cái này câu hồn tác không phải ngươi sở trường nhất pháp khí đi. Trên người ngươi có kiếm, vì cái gì không cần? Diệp Thiếu Dương cười nói, Trung Thiên Sư không phải cũng vô dụng soái kỳ. Trung quỷ nhíu mày, ngươi thế nào biết ta bản mệnh pháp khí là soái kỳ? Diệp Thiếu Dương cười không nói. Hai người tiếp tục đánh nhau, mới đầu là thăm dò, về sau từ từ tăng lên xuất thủ lực đạo. Hai người chính mình không có cảm giác gì, nhưng khí tức giao phong ở giữa, sinh ra dư ba như là một cỗ gió lốc hướng bốn phía quét ngang, mà lại phạm vi càng lúc càng lớn. Châu ngựa hai vị tướng quân đành phải để quỷ sai dẫn đầu những cái kia sinh hồn đường vòng tiến về Thiên Tử Điện. Tất cả vây xem âm binh cũng đều nhiều lần lui về sau, miễn cho bị ngộ thương. Ở giữa đưa ra một mảnh cũng đủ lớn đất trống, để cho hai người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau. Xem bọn hắn, chí ít đều sử xuất 7-8 phần thực lực. Ngưu tướng quân lẩm bẩm nói, tiểu tử này thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này sao có thể? Mã tướng quân cũng cảm khái nói, đúng vậy a, nhìn hắn niên kỷ cũng liền hơn 20 điểm, nhân gian lúc nào ra như thế một thiếu niên thiên tài. Không, liền xem như vô cực thiên sư, cũng bất quá chỉ là như vậy đi. Chàng diện nhìn qua cân sức ngang tài, nhưng Diệp Thiếu Dương kỳ thật áp lực như núi, hắn cũng không phải không có cùng cường giả đánh qua. Điển hình giống Lý Hạo Nhiên, Tinh Nguyệt Nô, Hậu Khanh dạng này, thực lực không nói, phong cách tất cả có sự khác biệt. Lý Hạo Nhiên mang đến cho hắn một cảm giác giống một gốc cây tùng. Trầm ổn nội liễm, thủ đoạn chợt nhìn phổ thông, nhưng như là cổ tùng đồng dạng sừng sững đứng vững, thận trọng từng bước, một chút xíu tích lũy ưu thế. Tinh Nguyệt Nô giống một đầu sắc bén xảo trá rắn độc, quanh co xảo trá, để cho người ta khó mà tìm tới nhược điểm. Hậu Khanh giống một thanh vô phong trọng kiếm, uy thế bước người, bá khí bên cạnh để lọt, lại thêm đạo phong mà nói. Con hàng này người cũng như tên, như cuồng phong không có chút nào hình thái, thẳng thắn mà vì, một đường dễ như trở bàn tay. So sánh bọn hắn, Trung quỳ không đủ xảo trá, cũng không có nhuệ khí, thậm chí tốc độ cũng không nhanh, nhưng hắn tựa như là một ngọn núi. Đang đánh nhau trong quá trình, Diệp Thiếu Dương cảm giác tựa như là bị một ngọn núi đè ép. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn chịu lấy áp lực cường đại, mà lại áp lực này càng ngày càng mạnh, để cho người ta phi thường không thoải mái. Không có cường giả thuộc tính khác nhau. Điểm này Diệp Thiếu Dương trước đó cũng không có chú ý tới. Cũng là đột nhiên mới nghĩ tới. Sau đó hắn đột nhiên thông suốt. Trong nháy mắt minh bạch một việc. Làm thực lực đến trình độ nhất định sau đó. Mỗi cái pháp sư đều sẽ dần dần hình thành chính mình đánh nhau phong cách. Tựa như trong trò chơi nhân vật lợi hại có thuộc tính đặc biệt một dạng. Có đôi khi chính mình khả năng đều không có phát giác. Loại này thuộc tính đặc biệt sẽ bị thực lực tuyệt đối chênh lệch xem nhẹ. Chẳng qua nếu như cùng thực lực người ở gần chiến đấu, vậy nó liền có thể phát huy tác dụng. Tựa như trước mắt cục diện này, mình bị Trung Quỳ đè lên đánh, thời gian ngắn không có gì, nhưng loại này trọng áp biết chun chút tích lũy. Nói cách khác, đang đối kháng với trong quá trình, cần bỏ ra thể lực cùng chân khí cũng đang không ngừng gia tăng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục